Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, kết bái. Tề Duệ nói đã qua thu thập hai cỗ yêu thú thi thể. Công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân thì là vây quanh Hùng Hùng cùng Hùng Nha mới lạ không ngừng. Tề Duệ đi qua đem hai cái yêu thú trên người có dùng đồ vật tất cả đều thu thập xong. Hô, Hùng Hùng. Hùng Nha, ta tới cấp cho các ngươi nướng long thủ thú thịt ăn. Hai cái lớn Hùng bang ân tình lớn như vậy, Tề Duệ khẳng định phải khao một chút. Hùng Hùng cùng Hùng Nha lúc này mới đung đưa mông lớn đi vào Tề Duệ trước mặt. Triệu Du Quân theo tới hỏi, Tề Duệ, bọn chúng là ngươi chiến sủng sao? Không phải, bọn chúng là bằng hữu ta. Ngươi thật lợi hại, còn có linh thú làm bằng hữu. Thật hâm mộ. Công tử Trường Nhạc cũng tới trông mà thèm nói. Công tử Trường Nhạc, ngươi đi làm một chút củi lửa đến. Ta cho các ngươi thịt nướng ăn. Những này thì thế nhưng là có trợ tu vi. Tề Duệ nói ra, ta cùng hắn đi thôi. Trúc Vô Song có lời muốn nói với công tử Trường Nhạc. Tề Duệ nhìn xem muốn sở đại hùng lại không dám Triệu Du Quân hỏi. Có muốn hay không ăn tử la đan? Muốn a. Cái kia công tử Trường Nhạc cũng muốn ăn được không? Đương nhiên muốn cho hắn a. Hắn nhưng là chúng ta một phần tử a. Triệu Du Quân khẳng định nói. Chờ ăn trước điểm thịt nướng. Sau đó ta cho các ngươi luyện chế tử la đan. Tề Duệ nhìn một chút vị này ngốc bây giờ công chúa. Lại hỏi. Du Quân, các ngươi Đại Tống Đế Quốc có phải hay không có chú hồn sư? Có đâu. Là cái lục phẩm chú hồn sư. Hắn tại chúng ta Đại Tống Đế Quốc có thể túm, ngoại trừ phụ hoàng ta không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ta rất chán ghét hắn. Nha, nếu ngươi có thể đúc luyện thứ hai võ hồn, ngươi sẽ như thế nào? Tề Duệ lại hỏi, thứ hai võ hồn, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thật có thể chứ, ăn tử la quả, nếu như ngươi vận khí tốt, nói không chừng liền có thể đúc luyện được thứ hai võ hồn đâu. Thần kỳ như vậy sao? Ta có chút không thể chờ đợi. Triệu Du Quân không chút nào làm ra vẻ. Trong lòng nghĩ cái gì liền hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Tề Duệ hay là rất thích nàng dạng này. Tề Duệ hiện tại chiến lực muốn đánh bại Triệu Du Quân rất không có khả năng. Bởi vì người ta chiến lực đã đạt tới 600 tả hữu. Bất quá nhà đầu này tâm nhãn không sai. Tề Duệ dự định giúp nàng đúc luyện thứ hai võ hồn. Không phải hắn ái tâm tràn lan tâm nhãn tốt, mà là không muốn trà đạp cái này tử la đan. Bởi vì người gặp có phần, tử la đan khẳng định là muốn cho Triệu Du Quân cùng công tử Trường Nhạc. Đã như vậy vì cái gì còn muốn cho thuốc này không được nên có tác dụng đâu. Nếu không cho bọn hắn tứ đỉnh luyện hồn đan chẳng phải xong. Tề Duệ làm như vậy cũng là có tư tâm, có thể lôi kéo thế lực hắn sẽ không bỏ qua. Mà lại chuyện này với hắn tới nói lại không khó. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều sẽ làm một cái người điều khiển. Hết thảy có thể lợi dụng lực lượng hắn đều không muốn bỏ qua. Không dạng này hắn làm sao báo cứu. Công tử Trường Nhạc cùng Trúc Vô Song hai người nhặt được một ít cây nhánh củi lửa đốt lên đống lửa. Tề Duệ trước nướng độc giác long thủ thú thịt. Ăn thịt này đối với tu vi cũng là có không nhỏ trợ giúp. Có thể tăng cường nhục thân cường độ gia tăng lực phòng ngự. Đương nhiên cái này có thể không thể thiếu tiểu long băng băng. Khi Triệu Du Quân nhìn thấy đột nhiên trước mắt xuất hiện cái phấn điêu ngọc trác giống như ghim. Trùng Thiên nắm chặt tiểu cô nương. Đơn giản liền bị manh hóa. Thế nhưng là đem nàng ưa thích hỏng. Thật đáng yêu tiểu muội muội a. Người sao có thể dáng dấp đáng yêu như thế. Để tỷ tỷ ôm một cái được không? Tiểu Long băng băng làm ra rất dáng vẻ khả ái hỏi. Tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Cùng ta Vô Song tỷ tỷ tương đương. Nàng có ăn ngon đều cho ta. Ngươi có sao? Long băng băng đã sớm thăm dò những này nữ nhân tộc yêu thích. Ăn ngon sao? Có. Triệu Du Quân trong nhẫn không gian thật là có không ít ăn ngon. Nàng cơ hồ tất cả đều đem ra bày ở trước mặt Long băng băng. Lần này Tiểu Long vui kém chút hiện bản tôn, chủ động ôm ấp yêu thương, đồng thời tay nhỏ nắm lấy ăn liền dồn vào trong miệng. Công tử Trường Nhạc biết tiểu cô nương này khẳng định là cái gì thần thú huyễn hóa. Sợ hãi than nói, Tề Duệ, trước đó liền biết ngươi không đơn giản, lại không nghĩ rằng không đơn giản đến khủng bố như vậy tình trạng. Cái này hai cái đại hùng, còn có cái này thần thú, Xích Vũ đại điêu, chà chà, ta nếu là có một loại trong đó đều sẽ nằm mơ cười tỉnh. Chỉ cần ngươi dụng tâm đối đãi người khác, cuối cùng sẽ có hảo báo. Nói có đạo lý, ngươi người bạn này ta giao định. Tử La Đan có thể giúp ngươi tăng lên không nhỏ. Có lẽ ngươi sẽ thành giới này tranh bá thi đấu thứ nhất. Hy vọng ngươi có thể xứng đáng lần này may mắn. Tề Duệ là nhìn thấy hắn tại thời khắc nguy cơ, vẫn không quên bảo hộ Triệu Du Quân. Mà lại nhiều người như vậy hắn cũng không có lùi bước. Nhân phẩm quả thực cũng không tệ. Hắn bình thường ra cùng cửu công chúa đấu võ mồm như cái nương môn. Nhưng đến thời khắc mấu chốt biểu hiện tuyệt đối rất đàn ông. Tạ ơn, Tề Duệ, vô song cô nương. Nói thật cho các ngươi biết, phụ thân ta chính là Tử Vân Tông tông chủ. Cho nên về sau có gì cần, chúng ta Tử Vân Tông đều sẽ toàn lực ứng phó. Đây là ta công tử Trường Nhạc cam đoan. Công tử Trường Nhạc phi thường thành khẩn nói ra, ta Đại Tống đế quốc cũng đồng dạng. Triệu Du Quân cũng làm chủ nói ra. Tề Duệ không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng giờ này khắc này bọn hắn tuyệt đối là thật lòng. Cười nói, ha ha, có thể giao cho các ngươi bằng hữu như vậy là ta tam sinh hữu hạnh. Đã như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đợi lát nữa giúp các ngươi tất cả đều đúc luyện thứ hai võ hồn. Chờ chút, Tề Duệ, ngươi nói cái gì? Công tử Trường Nhạc không biết Tề Duệ hay là chú hồn sư. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, làm chú hồn sư trực tiếp nhất tăng lên đối tượng thực lực biện pháp chính là đúc luyện võ hồn. Kiếp trước Tề Duệ rất ít gặp được dạng này thiên tài địa bảo. Bây giờ gặp được hắn tất nhiên sẽ thật tốt lợi dụng. Công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân phía sau đều có một phương thế lực lớn. Nếu như có thể đạt được bọn hắn tương trợ, chính mình đường báo thù sẽ nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên đây chỉ là Tề Duệ hy vọng. Chỉ cần là có khả năng hắn liền sẽ không bỏ lỡ. Tề Duệ đã sớm nghĩ rất rõ ràng. Dựa vào chính mình muốn cùng Quỷ Lệ gia tộc còn có Cô Võng Kiếm Tông cùng Đại Ương Hoa cung đấu. Cái kia đơn thuần chính là muốn chết. Thành lập được chính mình một chi siêu cường chiến đội mới là phải làm nhất. Ngươi không nghe lầm. Ta sẽ giúp các ngươi đúc luyện thứ hai võ hồn. Mà lại đều là màu tím cực phẩm. Dạng này coi như gặp được Khải Luân Thành Tú ta nghĩ các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Ha ha, thật sao? Nguyên lai ngươi hay là chú hồn sư. Thật sự là quá yêu nghiệt. Ta cùng cửu công chúa gặp được ngươi đơn giản chính là đã tu luyện mấy đời phúc a. Công tử Trường Nhạc lập tức liền tin. Tề Duệ khoát khoát tay nói ra. Đây cũng là các ngươi nên được. Ta Tề Duệ mặc dù không có bối cảnh gì, nhưng bản lãnh của ta có thể thật sự đến giúp các ngươi. Ha ha, Tề Duệ, ta thật muốn cùng ngươi kết bái. Không biết ngươi nguyện ý không? Công tử Trường Nhạc kích động hưng phấn không biết làm sao biểu đạt. Ta cũng phải cùng Tề Duệ kết bái. Ta muốn làm tỷ tỷ. Triệu Du Quân vỗ tay vui vẻ nói. Kết bái, đề nghị này không tệ. Tề Duệ vui vẻ đáp ứng. Chúc Vô Song cùng Tề Duệ quan hệ công tử Trường Nhạc khẳng định là đã nhìn ra. Cho nên nàng nói ra, ta liền không nhúng vào. Các ngươi kết bái đi. Vì cái gì? Triệu Du Quân đần độn hỏi. Công tử Trường Nhạc vỗ nhẹ nhẹ Triệu Du Quân đầu một chút. Nói ra, ngươi cái này đồ đần. Vô Song cô nương là đệ muội. Biết không? Nha, ta đã biết. Triệu Du Quân giờ mới hiểu được. Ta cho các ngươi làm cái nhân chứng. Về sau các ngươi nếu ai phản bội hôm nay lời thề, ta Chúc Vô Song sẽ không bỏ qua hắn. Chúc Vô Song tự nhiên là minh bạch Tề Duệ ý đồ. Nàng cũng nguyện ý nhìn thấy Tề Duệ bên người có nhiều người hơn trợ giúp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.